Thành thân với người phàm thật khó. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Tô. Beta. Chu chu. Lối ra của thiên giai ở trần gian. Là một ngọn núi vô danh. Chỉ như đi ra một thân đầy mồ hôi. Không đợi mồ hôi bớt đi. Lại bị đỉnh núi mang theo gió tuyết lạnh buốt đập vào mặt. Tư vị này thôi đừng đề cập đến. Nàng lau đi mồ hôi trên mặt. Lau xong trên tay toàn tuyết. Tiện tay vỗ nhẹ cho sạch sẽ. Liền đi xuống núi. Trần gian lúc này là đầu hạ. Sau khi đi một đoạn đường. Chỉ nhứ liền tiến vào rừng cây phủ một màu xanh ngắt. Lá cây tươi tốt che đi hầu hết ánh nắng. Cách đó không xa truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Chỉ như quẹo vào một lối nhỏ đã thấy. Thì ra đây là một thác nước. Nước chảy xuống dưới tạo thành một cái hồ. Gió nhẹ nhàng thổi làm mặt hồ màu bích ngọc gợn sóng. Nhìn vào liền khiến người ta nghĩ nếu xuống đó sẽ rất mát mẻ. Nhưng chức nữ từng viết trong quyển là. Ngàn vạn lần không thể tùy tiện tắm trong hồ. Tại sao vậy? Trong sách không viết, nhưng chỉ như đại khái đã đoán được là lúc chức nữ tắm ở trong hồ. Bị Ngưu Lang không biết xấu hổ lấy mất quần áo. Không thể về trời, bị bắt thành thân với hắn. Lúc này mới có kinh nghiệm xương máu này. Đoán mò như vậy, chỉ như bỗng nhiên nghe mặt nước ầm một tiếng. Lập tức trốn đằng sau một tảng đá. Ai? Là tiếng của nam nhân. Còn khá dễ nghe. Chỉ là hơi lộ vẻ lãnh đạm và đề phòng. Chỉ như nhớ tới dặn dò của Nguyệt lão. Thầm nghĩ đây là một cơ hội. Liền hắng giọng một cái nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta là người tốt. Nam tử kia nói. Ra đây. Chỉ như đang muốn hiện thân. Bỗng nhiên nghĩ đến có thể hắn đang tắm trong hồ. Bản thân cứ như vậy tùy tiện ra ngoài. Vạn nhất thấy cái gì đó không nên thấy thì sao? Lê Liễu Phong lẳng lặng đợi một hồi. Vẫn không thấy người nọ lộ diện. Liền bất động thanh sắc tới gần bờ. Đúng lúc này, một nữ hài bước ra từ phía sau tảng đá. Hai tay nàng che hai mắt của mình. Vừa chậm chậm bước, vừa nói. Ta không thấy cái gì cả. Thật đó, là một quân tử. Lê Liễu Phong không khỏi bật cười. Ánh mắt dừng lại ở trên mặt nữ hài kia một lát. Bỗng nhiên ngẩn ra, hắn có hơi không dám tin. Tận lực làm cho bản thân bình tĩnh nói. Ta đang mặc quần áo. Ngươi bỏ tay xuống đi. Nghe vậy, chỉ như buông tay, hơi nghiêng đầu, tóc đen tùy ý xõa. Có vài cọng ở trên mặt, làm màu da càng trắng hơn. Đôi mi thanh tú, mắt hạnh, môi hồng răng trắng. So với năm đó, hầu như không hề thay đổi. Cứ như vậy một hồi lâu. Lê Liễu Phong nói không ra lời. Sao nàng lại ở đây? Là, đến tìm hắn sao? Biết rõ khả năng này không lớn. Hắn vẫn chờ mong nhìn về phía Chỉ Như. Hy vọng lại được nghe tên của bản thân từ trong miệng nàng lần nữa. Chỉ Như đối với ánh mắt hắn một chút cũng không phát hiện. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đứng trên bờ. Người nọ nửa người ngâm mình trong nước. Hai người nói chuyện như vậy cực kỳ bất tiện. Liền đơn giản đến gần vài bước. Ngồi chồm hổm xuống. Này, ngươi tên gì? Lê Liễu Phong sửng sốt. Ngươi không biết ta. Chỉ Như, ngươi rất nổi tiếng sao? Hai người nhìn nhau một lát. Lê Liễu Phong thua cuộc. Hắn nói. Lê Liễu Phong, ta là Chỉ Như. Chỉ trong nước hồ. Như trong tơ liễu. Một. Chỉ Như nói. Một, tên của nữ chính là Chi Su. Chi ao, hồ, su, lá liễu. Ánh mắt Lê Liễu Phong dừng ở trên người nàng một lát. Ngươi ra sau tảng đá đi. Chờ ta gọi thì hãy đi ra. Nếu đổi lại là người bình thường. Đại khai ít nhiều cũng sẽ hỏi. Vì sao? Nhưng Chỉ Như từ trước đến giờ dễ nói chuyện. Không phải chuyện quan trọng gì. Bình thường đều lười hỏi nguyên nhân. Nàng đứng dậy ra sau tảng đá. Đứng ở chỗ không nhìn thấy mặt hồ. Sau một lúc lâu, lại nhìn thấy Lê Liễu Phong. Chỉ Như chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên. Quần áo của hắn không biết lúc nào đã thay đổi. Trên quần áo không hề có một nếp uốn bất nhã nào. Nam nhân vóc người cao to đứng dưới tán cây xanh bên hồ. Gió nhẹ thổi qua, liền trở thành một phong cảnh thanh nhã đến cực điểm. Vừa nãy hơi vội vàng, cho phép ta giới thiệu lại một lần nữa. Họ Lê, tên là Liễu Phong. Lúc hắn nói tên, nói cực kỳ chậm, ánh mắt thâm thúy thanh u nhìn Trì Như. Nếu là vì mới nãy tóc và quần áo bị nước làm loạn, cho nên Trì Như không nhận ra. Như vậy, bây giờ có thể đã biết rồi. Trì Như gật đầu. Ừ, ta nhớ rồi. Lê Liễu Phong, xem ra vẫn là không biết. Hắn không hiểu sao có cảm giác thất bại. Chẳng lẽ mình ở trong mắt Trì Như, quả thực chỉ là khách qua đường mà thôi. Nhưng nàng rõ ràng, cùng lúc đó, trong rừng bên cạnh hồ, vang lên mấy tiếng bàn luận xôn xao. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn biểu cảm của chủ tử kia. Lần đầu tiên ta thấy chủ tử ăn quả đắng trước mặt nữ nhân đó. Chủ tử vậy mà có thể chủ động đến gần bắt chuyện. Điều này thật không hợp lẽ thường. Có hơi tò mò người đối diện là ai? Tò mò. Một, tổn thọ đấy. Chúng ta lén nghị luận sau lưng chủ tử như vậy, nhất định sẽ bị diệt khẩu. Bọn họ hi hi ha ha. Thanh âm nói chuyện rất lớn, nhưng ngay cả chim chóc trên cây đều không bị kinh động. Một trận gió thổi qua, bọn họ cùng nhau ngậm miệng, ôm lấy thân cây, vẫn bị gió thổi làm lay động. Thì ra chỉ là mấy tờ giấy được cắt thành hình người. Chỉ như nghiêng đầu nhìn Lê Liễu Phong, cảm thấy mấy vị thần tiên trên thiên đình cũng chưa chắc có ai anh tuấn như vậy. Không khỏi hỏi, ngươi là ai? Lê Liễu Phong dừng một chút. Ta hình như chưa từng hỏi lai lịch của cô nương. Cái này nha, ta từ phía đông đến đây. Muốn đi đến nhà bà con xa. Chỉ như nói hưu nói vượn. Lê Liễu Phong, vừa nghe chính là nói lung tung. Gạt người mà cũng không có tâm gì cả. Hắn không nói lời nào. Chỉ như lại nói. Được rồi, ta đây không hỏi nữa. Nhưng mà, người có biết xung quanh đây có thôn nào không? Có nam nhân nào, thân thế thê thảm, gia cảnh nghèo khó, tâm địa lương thiện không? Trước khi nàng hạ phàm, Nguyệt Lão lúc đó đã bổ túc cho nàng. Nói cho nàng biết ở địa phương nào dễ tìm người nghèo khó. Đặc điểm của những người này. Thế nào là tiêu chuẩn của thân thế thê thảm? Cái gì gọi là tâm địa lương thiện? Vân vân. Chỉ như nhớ rõ từng cái một, biết trong thôn nhiều nông dân nghèo, một năm bận rộn cũng kiếm không được bao nhiêu, còn phải làm thuê cho người giàu có, liền quyết định dẫn đầu đi vào thôn trang thử vận may trước. Lê Liễu Phong cảnh giác, người muốn tìm người như vậy để làm gì? Nàng muốn cùng nam nhân như vậy giả thành thân, tạo ra tin tức lớn, nhưng lời này không thể nói ra được. Chỉ như đảo mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe nói, bà con xa của ta chính là người như vậy. Lê Liễu Phong trước đây tưởng tượng qua vô số cảnh tượng gặp lại Trì Như. Nhưng cái nào cũng không làm hắn tức như thế này. Nhưng hắn lại cảm thấy bộ dáng Trì Như nói hưu nói vượn cũng khá đáng yêu. Trong lúc nhất thời không biết nên trưng ra biểu tình gì. Người biết hay không? Trì Như lại nói. Biết. Lê Liễu Phong rũ mắt nhìn nàng. Chính là ta. Chỉ như nửa tin nửa ngờ nói. Phải không? Dù sao, vừa nghe thấy cái tên Lê Liễu Phong này, giống như thư sinh hoặc là công tử hơn. Hoàn toàn không hợp với phong cách nông dân nghèo. Ừ, ta ở chân núi Triệu Gia Thôn. Nếu ngươi không tin, có thể cùng ta đi xem thử. So với kỹ xảo nói dối sứt sẹo của Chỉ Như, trình độ của Lê Liễu Phong cao không chỉ hơn một chút. Thần sắc hắn như thường tiếp tục bổ sung thêm. Thôn dân ai cũng đều biết ta. Người vừa hỏi liền biết. Dù sao cũng không có nơi để đi. Gặp tức là duyên phận. Chỉ như nói. Vậy ta đi theo ngươi xem thử. Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, nàng có thể trước làm bạn với Lê Liễu Phong. Sau đó tìm cơ hội hỏi. Bằng hữu có đồng ý giúp nàng một chuyện hay không? Sẽ trả thù lao. Không đồng ý cũng không sao. Nàng lại tìm người khác là được. Lê Liễu Phong nhìn nàng một cái. Như muốn nói gì. Cuối cùng không mở miệng. Ngược lại nói. Vậy thì đi thôi. Triệu Gia Thôn. Đây là địa điểm đầu tiên sau khi Hạ Phàm mà Chỉ Như biết được. Nàng nhẩm lại một lần. Quyết định sau này mỗi khi đến một nơi. Biết một người đều sẽ ghi vào sách. Làm lưu niệm. Nói như vậy. Bây giờ nàng đã muốn viết vào sách. Núi Vô Danh. Lê Liễu Phong. Bỗng dưng có chút cao hứng. Hai người đi về phía chân núi. Trong lúc đi. Chỉ Như vẫn cảm thấy phía sau có âm thanh sột soạt. Nhưng mỗi khi quay đầu lại nhìn, lại không phát hiện ra cái gì. Người để ý một chút đi. Cứ lỗ mãng hấp tấp. Tiểu cô nương này hình như không phải người bình thường đâu. Rồi. Biết, vừa rồi chật chân vấp ngã. Nàng thật sự nhạy bén nha. Lại có thể cảm nhận được tung tích của chúng ta. Nhưng mà chủ tử đây là muốn cùng nàng đi đâu? Mặc kệ đi đâu, chúng ta vẫn sẽ đi theo. Lê Liễu Phong vào thời điểm này lơ đãng dường như quay đầu qua. À, chủ tử hình như có lời muốn nói. Chủ tử ngươi nói mau. Ta nghe đây. Ngươi câm miệng, để ta nhìn khẩu hình chủ tử. Hình như có chuyện phân phó chúng ta. Gần như mấy người. Lập tức cùng nhau im lặng. Một lát sau, âm thanh líu díu lại lần nữa vang lên. Hiểu, phải đi ngay. Đi mau. Một trận gió thật nhỏ nhanh chóng thổi qua từ đằng sau. Chỉ Như chớp mắt, cảm thấy hình như mới vừa thấy được mấy hình nhân màu trắng. Ở trước mắt chợt lóe lên. Tác giả có điều muốn nói, nam chính đã online. 02, 07. 2020, cách chương.